Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 35, với nhà họ Tiếp, hy sinh thêm một người để đổi lấy việc xoa dịu lửa giận của Lưu Đàn là điều có lợi nhất hiện giờ. Thuộc hạ của Lưu Đàn cầm áo choàng tới khoác lên cho hắn, thời gian đã không còn sớm nữa, ngẩng đầu lên là trông thấy một vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đen thẫm. Lúc này, hẳn là Minh Hoàng đã ngủ rồi. Lưu Đàn rảo bước đi ra ngoài, lúc hắn về đến nơi ở, thị nữ đã hầu hạ Minh Hoàng hôm nay vẫn còn đang canh giữ ở bên ngoài. Lưu Đàn đi tới, Minh tiểu thư ngủ rồi hả? Thị nữ nói về tình hình của Minh Hoàng ngày hôm nay, nàng đã nói gì, ăn gì, đều kể lại tỉ mỉ một lượt. Nàng ta còn ôm chú chó nhỏ mà Minh Hoàng đã chơi cùng tới để cho Lưu Đàn xem qua. Đã muộn thế này, chó con thực ra cũng đang ngủ. Ngón tay Lưu Đàn lướt qua sống lưng nó, hắn nói, ta đi vào thăm nàng một lát. Thị nữ không dám nhiều lời, lẳng lặng đứng sang một bên. Lưu Đàn đi vào, hắn dùng một tay đẩy màn ra. Minh Hoàng ngủ rất say, nàng đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng, áo ngủ là kiểu quấn quanh ngực, lộ ra cần cổ thon dài cùng với xương quai xanh mảnh mai. Lưu Đàn đặt ngón tay lên gáy Minh Hoàng, hắn có thể cảm nhận rõ dòng máu đang chảy bên dưới làn da mỏng, chỉ cần khẽ dùng sức một cái là cô gái yếu ớt này sẽ tan biến dưới tay hắn, nhưng hắn không nỡ, sao hắn nỡ tổn thương Minh Hoàng được chứ? Dường như cảm thấy không thoải mái, Minh Hoàng trở mình, đưa lưng về phía Lưu Đàn. Lưu Đàn bèn đi sang bên kia giường, mặc kệ thế nào, hắn cũng muốn Minh Hoàng quay mặt về phía mình. Minh Hoàng vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra sống mũi duyên dáng cùng với đôi mắt với vòng cung rất đẹp. Lưu Đàn lại thả màn giường xuống, đi sang căn phòng sát vách. Phòng của hắn và phòng Minh Hoàng chỉ cách nhau một bức tường rất mỏng, ván tường bằng gỗ, gần như không có cách âm. Hắn ở gian ngoài, Minh Hoàng ở phòng trong, đối diện xảy ra chuyện gì, hầu như đều có thể nghe được. Minh Hoàng gặp ác mộng, mấy ngày trước nàng bắt gặp Lưu Đàn xúi dục người khác giết người, nhưng những người bị giết đó dù sao cũng không có chút xíu quan hệ với Minh Hoàng, bọn họ chết cũng không phải bởi vì Minh Hoàng. Thế nhưng nhìn thấy thi thể của Tiết Thư Lễ ở khoảng cách gần như vậy mà Tiết Thư Lễ lại bị chính tay Lưu Đàn giết chết, nàng nhìn thấy nhiều máu cùng với khuôn mặt chết không nhắm mắt của Tiết Thư Lễ nên gặp ác mộng. Trong mơ, hai tay Tiết Thư Lễ bị chém đứt lại mọc lại, tay hắn trắng bệch gầy đét, hung hăng bóp cổ Minh Hoàng. Minh Hoàng có cảm giác không thở nổi, ngước mắt lên thì chính là đôi mắt đang rỉ máu của Tiết Thư Lễ, thẳng đến khi nàng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, áo quần bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, nàng dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Bốn phía là một mảnh tối tăm, ban đầu nàng cảm thấy may mắn vì đây là giấc mơ, nhưng bởi vì xung quanh quá tối, mà với nàng, chỗ này cũng là một nơi xa lạ, nàng khó tránh khỏi sợ hãi. Minh Hoàng túm lấy gối đầu, gọi khẽ, Sao Ngọc ơi, mọi ngày, Sao Ngọc phải ngủ ở gian ngoài, nhưng hiện giờ Lưu Đàn đang ngủ ở ngoài đó, Sao Ngọc bị đuổi tới chỗ ở của đầy tớ, cho nên nàng ấy căn bản không nghe được Minh Hoàng đang gọi mình. Minh Hoàng không được đáp lại, trong lòng càng sợ hơn. Lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, hình như có thứ gì bị đụng phải mà rơi xuống đất. Nàng vừa hoảng sợ, vừa nghĩ có phải là Sào Ngọc sắp qua đây hay không. Mãi đến khi nàng nghe được tiếng đàn ông hừ khẽ, là tiếng Lưu Đàn, Minh Hoàng hất chăn ra, xuống giường. Nàng tò mò tại sao Lưu Đàn lại ở gian bên ngoài. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rắc vào trong phòng, có Dạ Minh Châu lờ mờ chiếu sáng, Minh Hoàng có thể nhìn thấy đường đi trước mặt. Nàng mang giày vào, đẩy cửa gỗ, ló đầu ra nhìn, dưới ánh trăng trong suốt, Minh Hoàng nhìn thấy một bóng người cao to rắn rỏi, mặc áo ngủ màu đen bên cửa sổ, là Lưu Đàn. Trên mặt đất có bình hoa đã vỡ nát, chắc là vừa nãy Lưu Đàn đụng vào bàn nên bình hoa rơi xuống, bị đập bể. Minh Hoàng nói khẽ, điện hạ, trong lòng nàng sợ, không muốn trở về ngủ tiếp, nàng muốn nói với Lưu Đàn mấy câu, nói cái gì cũng được, nàng không muốn nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt đáng sợ đó của Tiết Thư Lễ. Lưu Đàn không quay đầu, Minh Hoàng chậm rãi đi tới, nàng đứng sóng đôi với Lưu Đàn, nghiêng mặt qua nhìn hắn, điện hạ. Lưu Đàn cũng nhìn về phía Minh Hoàng, lúc này, Minh Hoàng rốt cuộc nhận ra điểm khác thường, Lưu Đàn hắn nhìn như có gì đó không bình thường. So sánh với ngày thường, Lưu Đàn trước mắt dường như quá mức lạnh nhạt, trong đôi mắt phượng hẹp dài là một mảnh đen kịt, như không hề có cảm xúc gì. Minh Hoàng lặng lẽ lui về sau hai bước, nàng muốn xoay người trở về phòng ngủ tiếp, nhưng Lưu Đàn lại đột nhiên túm lấy vai nàng, sức lực hắn lớn vô cùng, Minh Hoàng căn bản không có cơ hội phản kháng. nàng không dám phát ra tiếng, dáng vẻ này của Lưu Đàn rõ ràng không giống như lúc bình thời, có vẻ như là đang mộng du. Minh Hoàng từng nghe nói, con người lúc mộng du sẽ làm ra một vài việc khác hẳn với lúc bình thường, tỉnh lại còn không nhớ được gì, lúc đối mặt với người mộng du, nghìn vạn lần không thể thử đánh thức người ta, nàng hơi hối hận vì đã đi ra gặp Lưu Đàn túm nàng chặt thế này, nàng muốn thoát ra cũng không dễ. Minh Hoàng không dám nhúc nhích, nàng muốn chờ cho Lưu Đàn chủ động buông mình ra, nhưng Lưu Đàn lại nắm bả vai nàng, nhìn nàng rất lâu, Minh Hoàng cũng không dám cả thở mạnh, lông mi nàng khẽ run run, trong lòng căng thẳng khó nói ra được. Lưu Đàn hắn, trong mộng có thích giết người không đây, nhưng hắn lại cúi đầu, phủ môi lên trán Minh Hoàng, môi hắn hơi lạnh, dường như không hề có độ ấm, cả người Minh Hoàng cứng đờ, toàn bộ chóp mũi nàng đều là hương bạch đàn nhàn nhạt trên người Lưu Đàn. Hắn dùng chóp mũi khẽ cọ lên chóp mũi Minh Hoàng, mặt mày sâu xa, cũng không có một chút tình cảm nào. Minh Hoàng đẩy Lưu Đàn một cái, không đẩy được, Lưu Đàn đột nhiên ôm ngăn nàng lên rồi quẳng lên giường. Minh Hoàng chưa kịp chạy trốn thì đã bị hắn đè ở bên dưới, cơ thể nàng mềm mại, Lưu Đàn thì lại nặng chết được, cũng sắp đè gãy xương sườn của nàng rồi. Minh Hoàng có chút khó thở, cuối cùng Lưu Đàn cũng lên tiếng. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại như không xương của Minh Hoàng rồi đặt tay nàng lên chỗ trái tim mình, Hoàng Hoàng, chỗ này ta rất đau, điện hạ, ngài tỉnh rồi à. Minh Hoàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng hơi bình tĩnh hơn một chút, có phải ngài tỉnh táo rồi không, nàng sớm mất mẹ, tuổi lại không lớn, vẫn chưa tới lúc lấy chồng, trong nhà căn bản không có ai nói cho nàng biết về chuyện giữa nam và nữ, mặc dù nàng biết nam nữ khác nhau, biết không nên thân mật với đàn ông. Nhưng cụ thể hơn thì nàng lại không biết là gì, bây giờ nàng còn chưa lấy chồng, làm những việc này quá sớm, nàng thực sự không muốn. Minh Hoàng nhìn Lưu Đàn, điện hạ, nếu ngài tỉnh rồi thì đứng dậy khỏi người ta, xương sườn của ta sắp gãy rồi. Lưu Đàn vẫn chưa trả lời, lông mày hắn hơi nhíu lại, trên khuôn mặt khôi ngô vẫn không có biểu cảm gì. Minh Hoàng hơi thất vọng, xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi, nàng li mắt một vòng, nhìn xem có thể tìm được thứ gì đó. Có thể đánh ngất Lưu Đàn mà không làm người bị thương quá nặng hay không, đáng tiếc trên giường chỉ có cái gối đầu, dưới ánh trăng mờ, Minh Hoàng chán nản nhíu mày, hàm răng khẽ cắn môi, dáng vẻ này thực ra rất là quyến rũ, Lưu Đàn nâng tay ấn lên môi nàng, không cho nàng cắn nữa, eo và hai chân của Minh Hoàng đều bị đè chặt, nàng cảm thấy cả người tê rần, còn tiếp tục thế này nữa, e rằng nàng thực sự sẽ bị đè chết mất, lúc này, Lưu Đàn rốt cuộc lật người xuống khỏi người nàng. Trên người Minh Hoàng nhẹ nhõm, nàng lập tức muốn đứng dậy nhưng một tay Lưu Đàn đã ôm chặt lấy eo nàng, hắn sát lại gần, thấp giọng nói, Hoàng Hoàng, Hoàng Hoàng, Minh Hoàng, dạ, đang mộng du mà Lưu Đàn vẫn có thể nhận ra nàng, hắn sát lại gần ngửi ngửi mặt Minh Hoàng, trên người nàng có mùi thơm mà hắn quen thuộc nhất, cảm xúc da thịt mịn màng khiến người ta lưu luyến, Minh Hoàng mặc rất ít quần áo, cũng không che đậy kín mít như ban ngày, Lưu Đàn vùi đầu vào cổ nàng. Hôn một lát rồi đột nhiên cắn nàng, cũng không phải là cắn yêu, mà là cắn nàng thật, cắn ra máu, răng hắn cọ qua xương nàng, như đang tận lực làm nàng đau, cảm giác đau đớn lũ lượt theo xương quai xanh lan tràn ra toàn thân, thắt lưng Minh Hoàng mềm nhũn, mắt nàng hơi ướt, nàng kêu lên một tiếng, ngón tay hung hăng túm lấy áo Lưu Đàn, hắn lại hôn sạch một ít vết máu, chỉ để lại dấu răng rất rõ ràng, Lưu Đàn ôm nàng ngủ thiếp đi, mãi đến khi Lưu Đàn ngủ rồi. Minh Hoàng vẫn như trước không ngủ được, nàng vẫn quen ngủ một mình hơn, Lưu Đàn ôm nàng thật chặt, đè lên làm cả người nàng khó chịu, nàng thử thoát ra khỏi vòng tay Lưu Đàn, thế nhưng, mỗi khi nàng dời cánh tay hắn đi, thì hắn sẽ ôm nàng càng chặt hơn, làm nàng không thoát ra được, đêm thực sự đã khuya, Minh Hoàng cũng không nhịn được cảm giác buồn ngủ, nàng rất tự giác tìm một vị trí ngủ trong lòng Lưu Đàn, ngày hôm sau, lúc Lưu Đàn tỉnh lại thì nhìn thấy Minh Hoàng đang cuộn tròn trong lòng hắn. Tay hắn vuốt ve sống lưng Minh Hoàng, bởi vì bị hắn ôm, quần áo nàng xộc xệch, áo trượt xuống, lộ ra một bên bờ vai. Hôm qua Minh Hoàng gặp ác mộng tỉnh lại, sau khi lại ngủ thiếp đi trong vòng tay Lưu Đàn, cuối cùng không gặp ác mộng nữa. Nàng ngủ rất ngon, nửa đêm còn lại gần như là không mộng mị. Bởi vậy, cho dù trời sắp sáng, Minh Hoàng vẫn ngủ rất say, rất ngon. Lưu Đàn hôn lên trán Minh Hoàng, môi nàng hơi mấp máy. Cũng không chê Lưu Đàn vừa cứng lại cộm người như một bức tường nữa, nàng lại rút vào trong lòng Lưu Đàn, tiếp tục ngủ, tay Lưu Đàn lần mò xuống dưới, hắn cởi vạt áo Minh Hoàng, cũng nới lỏng áo của mình, Mãi đến nửa giờ sau, Minh Hoàng ngủ đủ rồi, rốt cuộc cảm thấy bị Lưu Đàn đè lên người khó chịu, nàng chậm chạp mở mắt ra, là một mảnh lồng ngực màu lúa mạch với cơ bắp rõ ràng, rất gợi cảm, rất có hương vị đàn ông. Minh Hoàng dụi mắt, hết thảy mọi chuyện đêm qua ùa vào tâm trí nàng, hôm qua nàng vậy mà ngủ cùng Lưu Đàn, nhìn quần áo hai người xộc xệch, có phải là nàng thất thân rồi không? Mặc dù Minh Hoàng cũng không biết rõ, thất thân rốt cuộc là một phương pháp thế nào, nhưng ngủ cùng nhau có khả năng rất lớn là cái đó rồi. Dáng vẻ này của nàng và Lưu Đàn thực ra rất giống thật. Minh Hoàng đẩy đẩy cánh tay Lưu Đàn, Lưu Đàn đã tỉnh từ lâu, hắn ôm lấy Minh Hoàng, hôm qua ta ngủ một mình, sau lúc tỉnh lại thì lại biến thành hai người chúng ta nhỉ? Minh Hoàng nói, đêm qua ngài mộng du, ta đi ra xem ngài, đầu óc lẫn lộn, ta mới ngủ trên giường của ngài. Nàng nói dối, Lưu Đàn khẽ phết sống mũi Minh Hoàng, ta lớn tới chừng này, trước giờ chưa từng mộng du, Hoàng Hoàng, nàng thích ta thì cứ việc nói thẳng. Minh Hoàng, người nói mê ngủ ngáy đều giống nhau sẽ không thừa nhận mình nói mê ngủ ngáy, người mộng du cũng sẽ không thừa nhận mình mộng du, người giả vờ mộng du càng sẽ không thừa nhận. Minh Hoàng không muốn Lưu Đàn cho rằng là nàng nửa đêm lén trèo lên giường hắn, thực tế thì, dù có cho nàng 10 lá gan, nàng cũng không dám trèo lên giường Lưu Đàn đâu, ngồi nhỡ Lưu Đàn nổi giận, vặn cổ nàng xuống thì phải làm thế nào. Lưu Đàn ôm nàng, chân hắn dài đè lên chân Minh Hoàng, không cho nàng ngọ ngoại, trong trắng của ta bị nàng cướp mất rồi, Hoàng Hoàng, nàng nói xem nàng nên chịu trách nhiệm thế nào đây. Áo quần Minh Hoàng cũng xộc xệch, lộ ra cái yếm màu hồng cánh sen bên trong, áo quần Lưu Đàn cũng tán loạn, lộ ra cơ bụng, trong lòng Minh Hoàng không nói ra được là, nàng cắn môi, muốn khóc, rõ ràng chính hắn mộng du, nhưng hắn thế nào cũng không tin, nàng cũng không biết nên làm thế nào để rửa oan cho mình. Giọng Lưu Đàn trầm thấp, môi hắn khẽ lướt qua dái tai Minh Hoàng, ta vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Hoàng Hoàng, trong lòng ta rất vui, đây có phải là bất ngờ mà nàng dành cho ta không? Hửm, Minh Hoàng buồn bực kinh khủng, thật sự là ngài mộng du, được rồi, nếu Hoàng Hoàng đã xấu hổ thì coi như ta mộng du. Ta bế nàng từ giường của nàng tới đây, Lưu Đàn nói giọng cưng chiều, Hoàng Hoàng ngoan, đừng giận ta. Minh Hoàng đẩy hắn một cái, ta muốn xuống giường, nằm đây với ta thêm lát nữa, Lưu Đàn nói, hôm qua như vậy, Hoàng Hoàng, nàng hẳn là đã mang thai đứa bé của ta rồi, sau khi chúng ta trở về, thì phải thành thân thật sớm trước khi đứa bé lộ ra.